Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 50, quy tắc bị phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người vây xem khi nghe lời Tiêu Thần không khỏi giật mình. Hắn rõ ràng không muốn buông tha cho Tôn Tử, với hàm răng đã đánh rụng và khuôn mặt sưng phồng như cây xúc xích, vậy mà lại dám nói ra những điều kỳ quặc như thế. Nhiều người kém chút nữa thì bật cười, nhưng lại sợ uy thế của Tôn Đình nên không ai dám lộ ra bất cứ biểu hiện nào. Con trai, nếu ngươi muốn đầu hàng, chỉ cần lắc đầu một cái. Sắc mặt Tôn Đình âm trầm như bão tố. Lúc này, hắn không dám ép Tiêu Thần quá mức, vì như hắn đã nói, đầu chọc không sợ nắm tóc. Nếu Tiêu Thần ra tay giết con tin, hắn sẽ không kịp cứu. Tôn Tử nghe vậy, đầu liền lắc lư như trống bỏi, liên tục gật gù, ngươi không phục. Tiêu Thần nhíu mày nhưng trong lòng không khỏi bật cười. Tôn Tử lắc đầu rồi lại gật đầu, đến nỗi suýt khóc nhưng không thể nói nên lời. Không ổn rồi, Tôn gia chủ, ta không biết hắn rốt cuộc có muốn đầu hàng hay không. Tiêu Thần nhìn về phía Tôn Đình, phốc phốc, tiểu ma nữ không nhịn được nữa, cười ha hà, bàn tử cũng phì cười, đến mức phải ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tôn Đình lạnh lùng liếc hai người, khiến hai cường giả bên cạnh hắn bỗng phát ra khí tức mạnh mẽ hướng về họ, ha ha. Bỗng nhiên, tu sĩ xung quanh cũng không kiềm chế được nữa mà bật cười, khiến hai đại cường giả vội vàng dừng lại. Dẫu sao, nhiều người như vậy, liệu có thể giết hết? Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tôn Đình đã mất kiên nhẫn. Hắn muốn một tát đánh chết Tiêu Thần nhưng lại sợ hủy diệt thứ mình trân quý. Ta không có ý gì khác, chỉ là hắn hiện tại đã thua. 100 vạn hạ phẩm hồn thạch đều phải giao ra. Trong hiệp nghị đã rõ ràng. Tiêu Thần cười nhạt nhưng trong lòng lo lắng. Hắn không dám thực sự giết Tôn Tử, vì nếu Tôn Đình nổi cơn thịnh nộ, hắn chắc chắn sẽ không có đường sống. Thực lực của hắn nếu đối đầu với cường giả chiến tôn cảnh còn có thể thoát thân, chưa đừng nói đến chiến tông cảnh hay cường giả chiến vương. Nơi này có 120 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tôn Đình không do dự mà ném ra một tấm hồn thạch tạp. Vì so với mạng sống của con trai hắn, 100 vạn hồn thạch thật chẳng thấm vào đâu. Đây chính là nội lực của tứ đại gia tộc trong Đại Yên Vương triều. Tiêu Thần tiếp nhận hồn thạch tạp, nói, ta tin tưởng vào cách làm người của Tôn gia chủ, nhưng nếu ta thả hắn, có lẽ ta cũng không còn xa cái chết. Tiêu Thần không ngu ngốc, ở nơi này, tứ đại gia tộc có thể không thèm nhìn đến pháp luật của vương triều, huống chi chỉ là giết một tên không quyền không thế như hắn. Hắn đã quá rõ ràng về quy tắc sinh tồn ở thế giới này. Vậy ngươi muốn thế nào? Tôn Đình cau mày, thầm trách sao tên nhãi này lại khó đối phó đến vậy. Tuy nhiên, trong lòng hắn đã có kế hoạch. Sau khi cứu được Tôn Tử, hắn nhất định sẽ cho Tiêu Thần nếm mùi đau khổ. Ta cần một cam kết. Hiện tại, Tôn gia chủ phải thề trước mặt mọi người rằng nếu ta thả Tôn Tử, cường giả chiến tôn cảnh trở lên của Tôn gia không được xuất thủ với ta, bằng không trời tru đất diệt. Đoạn tử tuyệt tôn, nụ cười trên mặt Tiêu Thần bỗng ngưng lại, sắc mặt Tôn Đình trở nên lạnh lẽo, nắm đấm vang lên răng rắc, một cỗ lệ khí mãnh liệt thoáng hiện. Đương nhiên, các tu sĩ cùng giai của Tôn gia có thể đến giết ta, đến bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Ngữ khí Tiêu Thần lạnh như băng, chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Thực lực bá đạo, người càng bá đạo. Mọi người đồng loạt trố mắt nhìn Tiêu Thần. Kẻ dám uy hiếp gia chủ Tôn gia trước mặt bao nhiêu người như vậy cần phải có dũng khí thế nào? Tiểu tử này thật sự là cuồng vọng, hắn có muốn chết sao? Hoàng Thiên Thần híp mắt nhìn Tiêu Thần, kinh ngạc, nếu ta không muốn. Tôn Đình thần sắc lạnh lùng, hắn không tin vào lời thề nào cả nhưng cũng không muốn bị người khác uy hiếp. Vậy thì chết, Tiêu Thần gần như không chút do dự mà thốt ra. Một cỗ sát khí mạnh mẽ từ người hắn tỏa ra. Chân hắn ấn mạnh lên Tôn Tử. Càng dùng sức hơn, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Tôn Đình tức giận, tiểu tử này quá thông minh. Dứt lời, Tôn Đình tiến từng bước về phía Tiêu Thần. Hắn không thể tin rằng Tiêu Thần có thể đủ can đảm để sát hại con trai mình. Dù Tiêu Thần không có gia đình, ít nhất hắn vẫn còn bạn bè. Tiểu ma nữ, Lăng Phong và Bàn Tử đều tỏ ra căng thẳng, bàn tay siết chặt như muốn xé toạc da thịt. Tiêu Thần ngẩng đầu, nở một nụ cười lạnh lẽo và nhìn thẳng vào Tôn Đình. Nói, ta biết ngươi dám, nếu không, hãy thử xem, chúng ta đánh cược, xem ai ra tay nhanh hơn. Tôn Đình nghe vậy, thân hình run rẩy, chỉ cần Tiêu Thần bóp mạnh vào cổ Tôn Tử, hắn chắc chắn sẽ phải đối diện với cái chết. Quy tắc ở Yến Thành đối với tứ đại gia tộc thật nực cười. Người khác có thể chết nhưng người của tứ đại gia tộc thì không. Thực sự là buồn cười. Tiêu Thần lạnh lùng nói. Ngươi, Tôn Đình lắp bắp, không biết phải phản bác ra sao. Trong thế giới mà cường giả vi tôn, luật lệ và quy tắc chỉ là công cụ của kẻ yếu. Còn những đại gia tộc như hắn thì đứng ngoài. Hôm nay, quy tắc này cần phải được sửa đổi. Quy tắc của các ngươi với ta hoàn toàn vô dụng. Tiêu Thần kéo Tôn Tử, khiến sắc mặt hắn đỏ bừng vì khó chịu. Những người xung quanh chứng kiến cảnh này, trong lòng không khỏi chấn động. Không ai còn dám xem thường Tiêu Thần. Hắn không phải là kẻ tầm thường, thậm chí còn có phần đáng sợ. Trong nhiều năm qua, tứ đại gia tộc đứng trên đỉnh Yến Thành. Ngoại trừ vương tộc, họ không coi ai ra gì. Nhưng giờ đây, tiểu tử này dám uy hiếp Tôn gia. Thật sự là một sự táo bạo hiếm thấy. Dù cho có người nói hắn cuồng ngạo hay thiếu hiểu biết. Từ hôm nay, cái tên Tiêu Thần sẽ không ai không biết đến. Hoàng Thiên Thần thở phào nhẹ nhõm vì không ra tay. Nếu không, giờ hắn chắc chắn sẽ gặp bế tắc. Chỉ cần Tiêu Thần xuất thủ, ngay cả cơ hội đầu hàng cũng không còn. Người tốt nhất nên dẫn mọi người rời đi. Nếu không, Tiêu Thần nói với giọng lạnh lẽo. Tay phải bóp chặt cổ Tôn Tử. Có ánh sáng đen đang chớp nhoáng. Tiểu tử, cho dù hôm nay con ta chết, ta cũng nhất định phải lột da ngươi. Tôn Đình gầm lên. Khí thế của chiến vương trong nháy mắt bùng phát, tạo ra áp lực vô hình lan tỏa khắp nơi. Đám người vây xem bị chấn bay, huyết quang loang lổ, nhiều tu sĩ yếu kém hộc máu. Sức mạnh của cường giả chiến vương thật đáng sợ. Thằng nhãi ranh, ta nhất định sẽ lột da ngươi. Tôn Đình điên cuồng tức giận, không thể bình tĩnh khi con trai chết trước mắt. Sát khí cuồn cuộn bộc phát. Hồn lực chấn động không gian. Dưới áp lực này, Lâm Dịch ho ra máu. Cương phong như lưỡi dao cắt xé da thịt. Giết, Tiêu Thần kiên quyết. Hắn biết mình chỉ như kiến càng lay cây. Không thể là đối thủ của Tôn Đình nhưng chưa bao giờ có ý định chạy trốn. Nam Nhi tại thế, chỉ có chết đứng, không có sống quy. Cách chương.